khí thiếu tu tiên. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98 cửa thứ nhất. Giáo sư Phạm cũng xúi dục quá ta đi viện trưởng văn phòng trộm khảo đề. Đối mặt Long Chiến Cực có cảm giác áp bách tầm mắt. Cao Hàn rất bình tĩnh mà nói. Nói hưu nói vượn, không đợi Long Chiến mở miệng. Trường học nhân viên công tác liền uống trước mắng lên. Giáo sư Phạm sao có thể nói ra loại này lời nói? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh? Lại nói, khảo đề vốn dĩ liền không ở viện trưởng trong văn phòng. Cao Hàn nhún nhún vai. Chứng cứ không có. Khảo đề ở đâu là ta đoán mò. Ta cũng không biết có phải hay không. Đều là thuận miệng vừa nói thôi. Nhân viên công tác nhíu mày. Tựa hồ không quá vừa lòng hắn như vậy không đứng đắn thái độ. Vừa muốn tiếp tục giáo huấn. Bị Long Chiến ngăn lại. Người thực thông minh. Trường học xác thật sẽ không bởi vì người khác một hai câu lên án. Liền tùy ý oan uổng người tốt. Kêu ngươi lại đây chỉ là vì đối chất. Long Chiến hơi thở trầm ổn dày nặng. Nhìn chằm chằm Cao Hàn đôi mắt đã không có ngay từ đầu khiếp người. Ẩn ẩn bên trong còn mang theo một phần thưởng thức. Đa tạ Long đạo sư. Cao Hàn mặt lộ vẻ cảm kích. Hắn biết chuyện này không phải là nhỏ. Nếu phụ trách thẩm tra xử lý trộm khảo đề đạo sư. Ngay từ đầu liền lấy thực lực cùng thân phận cữa. Ân bức hắn. Hắn không thiếu được muốn ăn chút đau khổ. Nghe được sao? Long Chiến sắc bén ưng mục chuyển qua Hoàng Bạch Dương ba người trên người. Xem kỹ ánh mắt mang theo thật sâu uy hiếp. Kêu ba người mồ hôi chảy kẹp bối. Huyết sắc mất hết. Ta hỏi lại các ngươi cuối cùng một lần. Sau lưng sai xử các ngươi người. Có phải hay không hắn? Cẩn thận ngẫm lại. Lại nói xuất khẩu. Nếu không một khi điều tra rõ sự thật chân tướng cùng các ngươi nói tương phản. Hậu quả đem không phải các ngươi ba cái bình thường gia đình xuất thân học sinh. Có thể gánh vác, Long Chiến hiển nhiên thực am hiểu đánh tan học sinh tâm lý phòng tuyến. Bên cạnh hai cái sau trào tiến vào học sinh đã sợ tới mức nước mũi nước mắt chảy ra. Chúng ta chiêu, không phải Cao Hàn xúi dục chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không biết là ai. Kế hoạch đều là Hoàng Bạch Dương cùng chúng ta nói. Bọn họ chỉ là người thường. Tối hôm qua biết Hoàng Bạch Dương bị bắt lúc sau. Sợ tới mức một suốt đêm đều ngủ không được. Buổi sáng bị bắt được nơi này tới. Quần đều nước tiểu ướt. Nếu các ngươi không biết là ai. Lại vì cái gì biết không phải Cao Hàn xúi dục của các ngươi. Long Chiến cũng không thèm nhìn tới sắc mặt trắng bệch Hoàng Bạch Dương. Uy mãnh cường tráng thân hình đi phía trước đạp một bước. Giống như một tòa nguy nga núi cao đứng ở ba người trước mặt. Hô hấp không gian chợt thu nhỏ. Không khí ngày càng loãng. Một người nước mũi giàn giụa. Đã nói không ra lời. Nín thở nghẹn đến mức xem thường thẳng phiên. Dứt khoát chết ngất qua đi. Một người khác thừa nhận lực hơi cường một ít. Nhưng cũng sợ tới mức không nhẹ. Mồm miệng không rõ giải thích. Đại ý là Hoàng Bạch Dương nói qua. Nếu sự tình bại lộ. Liền đem hết thảy đẩy đến Cao Hàn trên người. Hoàng Bạch Dương lừa bọn họ nói. Chỉ cần cung ra phía sau màn người chủ sự. Bọn họ trừng phạt liền có thể giảm bớt rất nhiều. Hai người đối bại lộ lúc sau kế hoạch không phải rất rõ ràng. Đều là Hoàng Bạch Dương công đạo. Hoàng Bạch Dương bổn ý là sợ bọn họ biết được quá nhiều. Dễ dàng lói. Lại không dự đoán được. Ngược lại thành bọn họ đột phá khẩu. Cái gì cũng không biết. Mức độ đáng tin ngược lại càng cường một ít. Đem bọn họ hai cái dẫn đi. Long Chiến ngoại phóng khí thế nháy mắt thu liễm một ít. Đối công tác nhân viên phân phó nói. Nhân viên công tác đã chịu phục. Quả nhiên thẩm vấn người loại sự tình này. Vẫn là đến Long đạo tới mới được. Trước mắt mới thôi. Bọn họ liền không có đụng tới có thể ở Long đạo trong tay kiên trì xuống dưới. Cần không biết, thực mau đã bị vả mặt. Hoàng Bạch Dương môi sắc tái nhợt như tờ giấy. Hắn cảm thụ không thể so hai người thiền. Bởi vì Long Chiến chân chính mục tiêu là hắn. Hắn hai cái đồng lõa chỉ là mang thêm. Kết quả tâm lý phòng tuyến quá kém. Còn không có đến phiên bọn họ liền trước hỏng mất. Là muốn chính mình chiêu. Vẫn là ta động thủ. Long Chiến đối hắn tố chất tâm lý có một chút lau mắt mà nhìn. Chính diện thừa nhận hắn uy áp, cư nhiên so mặt khác hai cái còn nếu có thể nhẫn. Hoàng Bạch Dương trong mắt lập lòe dãy giụa ngọn lửa, cuối cùng chậm rãi dập tắt. Tà chiêu, hắn phun ra một ngụm đuốc khí, mặt xám như cho tàn. Trộm khảo đề một chuyện, không có phía sau màn người chủ sự, chỉnh sự kiện đều là ta một người kế hoạch. Long Chiến di mà một tiếng, nhưng thật ra xem thường ngươi, cư nhiên còn có thể như thế mạnh miệng. Ta không có mạnh miệng, đây là sự thật. Hoàng Bạch Dương còn ở biện giải, Cao Hàn cũng có chút ngoài ý muốn. Đến này một bước, hắn cho rằng Hoàng Bạch Dương như thế nào cũng nên công đạo. Kết quả cư nhiên là đem toàn bộ trách nhiệm ôm đến trên người mình. Cuối cùng xử trí kết quả chỉ biết điểm số quán đi ra ngoài càng nghiêm trọng. Hắn hẳn là minh bạch đạo lý này. Đó là ai làm ngươi vu oan đến ta trên người. Hoàng Bạch Dương không có thượng hắn đương. Trầm mặc một cái chớp mắt mới nói. Không có người làm ta vu oan cho ngươi. Là ta chính mình tưởng. Ngươi cùng viên chiết sự nháo đến ồn ào huyên náo. Vu oan cho ngươi là lựa chọn tốt nhất. Còn có ngươi lần trước đánh bại Trần Tư Cầm, nàng là ta ái mộ đối tượng, cho nên ta mới muốn mượn này trả thù ngươi. Cao Hàn dơ dơ lên mi. Như thế cái mức độ đáng tin rất cao lấy cớ. Người này lâm nguy không sợ, cư nhiên còn có thể đầu óc rõ ràng nghĩ ra như vậy lấy cớ. Nhưng thật ra đáng tiếc. Đáng tiếc, hắn nói ra. Long Chiến nghiêng thiếu hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử này, bị hãm hại còn có thể nói ra những lời này. Khó trách giáo sư Phạm cũng đối hắn lau mắt mà nhìn. Tiểu tử, nếu hiểm nghi đã rửa sạch, người có thể đi rồi. Dư lại sự trường học sẽ xử lý. Long đạo sư, Cao Hàn tưởng nói điểm cái gì? Ta biết người muốn nói cái gì. Nếu hắn sau lưng thực sự có người, tổng có thể tìm được dấu vết để lại. Ngươi về phòng học đi học đi. Long Chiến đánh gãy hắn nói. Cao Hàn nhìn mắt rũ đầu. Nhìn không tới biểu tình Hoàng Bạch Dương. Hắn là không tin hắn sau lưng thật sự không có người sai xử. Bất quá có thể hoài nghi cũng liền như vậy vài người. Hiện tại cũng không cần thiết nóng lòng này nhất thời. Trước sau không đến một giờ. Cao Hàn hồi luyện khí lớp học khóa phòng học khi. Này một tiết khóa còn không có kết thúc. Nhìn đến hắn xuất hiện ở cửa. Vốn dĩ an tĩnh đi học phòng học. Lập tức náo nhiệt lên. Đại gia châu đầu ghé tai. Không thể tin được Cao Hàn như thế nào đột nhiên đã trở lại. Nếu không có việc gì, liền hồi ngươi trên chỗ ngồi đi. Duy nhất đối hắn trở về cũng không cảm thấy ngoài ý muốn giáo sư Phạm. Chỉ là bình tĩnh mà nói một câu. Cao Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Trộm khảo đề như vậy đại sự, trường học như thế nào nhanh như vậy liền phóng hắn đã trở lại. Ngụy Khai Dương không cam lòng mà nói. Một khắc trước còn ở vỗ tay khen ngợi, ngay sau đó người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Có loại bị vả mặt cảm giác. Viên Chiết nhưng thật ra không nhiều ngoài ý muốn, cười nói, loại này vụng về hãm hại phương thức, trường học lại không ngốc. Chính là cũng công đạo đến quá nhanh đi. Tốt xấu kiên trì đến ngày mai, làm hắn không thể tham gia khảo thí, liền có thể đem hắn thanh danh trực tiếp làm xú. Đây mới là Ngụy Khai Dương chân chính mục đích. Thẩm mấy cái bình thường học sinh, ngươi tưởng thẩm gián điệp sao? Trường học tùy tiện một cái đạo sư ra mặt, đều có thể đem bọn họ sợ tới mức toàn bộ công đạo ra tới. Viên Chiết lắc đầu. Tan học sau, Ngô Vũ Khôn hình như có tam cấp, vội vàng chạy ra phòng học, đến cách vách phòng học, lập tức đem Đường Tâm Ngữ gọi vào một cái không ai địa phương. Tâm Ngữ, người không phải nói lần này nhất định vạn vô nhất thất sao? Cao Hàn như thế nào bị thả lại tới? Hắn bị thả lại tới. Đường Tâm Ngữ mới vừa đắm chìm ở biết được Cao Hàn bị trường học mang đi tin tức. Trong lòng hảo không được ý, cho rằng nàng kế hoạch hiệu quả. Kết quả mới một tiết khóa, Ngô Vũ Khôn liền nói cho hắn Cao Hàn bị thả lại tới. Là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn bị thả lại tới. Ngô Vũ Khôn thực sốt ruột. Những người đó, sẽ không đem chúng ta cùng xuất hiện đi. Sẽ không, ta đã sớm chuẩn bị tốt bị phát hiện chuẩn bị ở sau. Chỉ có Hoàng Bạch Dương biết, những người khác không biết, hỏi cũng nói không nên lời. Đường Tâm Ngữ chỉ là thầm hận cư nhiên vẫn là không thể chỉnh đảo Cao Hàn. Đối Hoàng Bạch Dương có thể hay không cung ra nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Tính, chỉ cần hắn không nói, chúng ta liền mặc kệ đi. Ngô Vũ Khôn rất sợ, Đường Tâm Ngữ không khỏi thầm mắng hắn nhát gan. Bất quá lúc trước nếu không phải Thẩm Hiểu Kiệt bên kia ra trạng huống, dẫn tới Cao Hàn đối hắn nổi lên cảnh giác, cũng không đến mức xử trong kế hoạch đồ sinh non. Hoàng Bạch Dương đến cuối cùng cũng không chịu công đạo. Trường học cư nhiên cũng không có tra được hắn bị người thu mua chứng cứ. Ở cái này tin tức thời đại, này cơ hồ là không có khả năng sự. Trừ phi thật giống Hoàng Bạch Dương nói, hắn trộm khảo đề chỉ là vì chính mình. Hãm hại Cao Hàn đều chỉ là vì giúp Trần Tư Cầm xuất khẩu ác khí. Đại bộ phận học sinh càng tin tưởng người sau. Rốt cuộc liền trường học cũng không có điều tra ra. Vì thế liền dẫn tới Trần Tư Cầm đi đến nào, đều bị người đầu lấy khác thường ánh mắt. Còn có người ngầm nói nàng hồng nhan họa thủy. Lệnh nàng phiền không thắng phiền. Pháp khí học viện bên kia càng thêm tin tưởng vững chắc. Chờ Cao Hàn hoàn thành luyện khí học viện khảo thí, quay đầu khiêu chiến nhất ban thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn Trần Tư Cầm. Ngày hôm sau, luyện khí học viện khảo thí đúng hạn tới. Trừ bỏ ba cái bị xử phạt học sinh, những người khác không một vắng họp. Mọi người chú ý tiêu điểm, lại về tới Cao Hàn có không thực hiện lời hứa. Tại đây chàng khảo thí thượng lực áp Viên Triết, trở thành năm nhất luyện khí học viện đệ nhất nhân. Những cái đó ngốc bức, Hàn ca căn bản không có nói qua muốn trở thành luyện khí học viện đệ nhất nhân. Thực hiện cái chó má nói dối a. Mã Tắc Siêu cùng Triệu Bân biết Cao Hàn hôm nay muốn khảo thí, cố ý lại đây xem một chút. Kết quả nghe được luyện khí học viện học sinh đều ở nghị luận chuyện này, tức giận đến Triệu Bân chửi ầm lên. Tính, Hàn ca độc lai độc vãng quán, sẽ không để ý tới bọn họ nói cái gì. Chúng ta tin tưởng hắn là đủ rồi. Mã Tắc Siêu cảm thấy chân chính có thực lực người, bất luận cái gì bôi nhọ đều che giấu không được trên người hắn quang huy. Đây là đến từ mê đệ tự tin. Hai người buổi sáng cũng có khóa, rốt cuộc không có đãi lâu lắm. Tìm được Cao Hàn, cùng hắn hàn huyên một hồi liền lại lăn trở về đi học. Khảo thí phân năm quan, cửa thứ nhất khảo chính là văn hóa khóa tri thức, tục xưng thi viết, bất quá vì phòng ngừa gian lận, đều đổi thành máy tính khảo thí, từ trường học trung ương trí não thống nhất thẩm sửa, ngăn chặn bất luận cái gì gian lận, cùng với nhân công làm lỗi khả năng. Khảo thí dãy số là hiện trường rút ra, từ trí não căn cứ xác suất tiến hành phân phối, cho nên một cái ban người cơ bản phân không đến một cái khu vực. Cao Hàn lấy chính mình dãy số, đi vào liền tìm đến chính mình vị trí. Chung quanh trừ bỏ mấy cái cùng lớp đồng học, còn lại đều là xa lạ gương mặt, ai cũng không có tâm tư nói chuyện. Đây là một hồi quan hệ đến học kỳ này có không đạt được hảo tài nguyên, tương đương với quyết định tương lai nửa năm vận mệnh khảo thí. Không có người bất chính coi lên, có xoa xoa tay, khẩn trương đến trong miệng không ngừng nhắc mãi cái gì. Khảo thí thời gian vừa đến, mỗi cái học sinh chung quanh lập tức dâng lên ba mặt trong suốt số liệu tường. Số liệu tường theo sau ngưng tụ thành thật thể. Đây là vì phòng ngừa học sinh gian lận. Cao Hàn nhìn đến chính phía trước số liệu tường có một cái màu đen điểm nhỏ. Này đại khái chính là cái gọi là theo dõi. Máy tính bắt đầu đổi mới, chờ học sinh xác định chính mình chân dung cùng học hào không có sai lầm, liền nhảy ra từng đạo đề mục. Cao Hàn liếc mắt một cái đảo qua đi, không chút do dự điền hạ mỗi đạo đề đáp án. Có chút đáp án chỉ cần học bằng cách nhớ là có thể viết ra tới, có chút là cùng luyện khí có quan hệ, yêu cầu dựa học sinh chính mình lĩnh ngộ, phán đoán đề, lựa chọn đề, giản đáp đề từ từ. Đề mục khó khăn không thấp, đến mặt sau còn xuất hiện một đạo khó khăn rất cao bẫy dập đề. Nói là bẫy dập đề, với hắn mà nói đại khái chính là trình tự không đúng. Bởi vì hắn đã từng ở Viên Sơn lão nhân bút ký xem qua cùng loại vấn đề. Loại này đề mục, hình như là năm nhất còn không có học được nội dung. Cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cao Hàn không có nghĩ nhiều. Đem chính mình nghĩ đến đáp án điền đi lên. Lại xác nhận chỉnh cuốn đáp án. Đệ trình đi lên. Lại xem thời gian. Chỉ là vừa qua khỏi một nửa. Sau khi rời khỏi đây càng là một người cũng không có. Hắn là cái thứ nhất nộp bài thi người. Đại sảnh nhân viên công tác cho rằng hắn là học tra. Trước tiên nộp bài thi. Còn lắc lắc đầu. Hiện tại học sinh cũng quá nóng nảy. Thời gian vừa qua khỏi một nửa liền gấp không chờ nổi nộp bài thi ra tới thông khí. So lần trước khảo thí ký lục lại trước tiên vài phút. Cao Hàn không có ở bên ngoài đợi. Khảo xong liền tiêu sái đi rồi. Cái thứ hai học sinh khảo xong ra tới. Còn tưởng rằng chính mình là cái thứ nhất. Quơ chân múa tay. Vị này mới là chân chính học cha. Khảo thí mau kết thúc thời điểm. Lục tục có người từ bên trong ra tới. Viên Triết ra tới thời điểm, Ngụy Khai Dương đã ở bên ngoài chờ hắn. Nhìn đến hắn lập tức hướng hắn vẫy tay. A Triết, bên này, có hay không nhìn đến Cao Hàn? Viên Triết đi tới liền hỏi. Ngụy Khai Dương sửng sốt một chút. Không có A, ta ra tới đến bây giờ liền không có nhìn đến hắn. Có thể hay không còn không có ra tới. Viên Triết nhìn về phía trường thi đại môn. Thời gian đã còn thừa không có mấy. Chỉ có những cái đó không xác định đáp án người còn ở hấp hối dãy giụa. Bởi vì người thông minh hiểu được phán đoán. Giống nhau sẽ không làm như vậy. Xem ra là ta đánh giá cao hắn. Cái gì đánh giá cao không đánh giá cao. Ngụy Khai Dương nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Viên Triết lắc đầu. Không có gì. Đi thôi. Luyện khí học viện khảo thí là áp dụng thông quan hình thức. Chỉ có cửa thứ nhất qua. Mới có thể tấn đến cửa thứ hai. Cho nên thành tích sẽ ở một giờ sau ra tới. Này một giờ đối nào đó người tới nói. Hiển nhiên thực dày vò. Gì, năm nay lần này tân sinh cư nhiên còn có thể ra một cái mãn phân. Tiếp thu đến trung ương trí não truyền tới phiếu điểm. Một người nhân viên công tác thực kinh ngạc. Một người khác nghe được hắn nói. Thăm dò lại đây nhìn thoáng qua. Là cái kia Viên Triết đi. Toàn bộ năm nhất, cũng chỉ có hắn có thực lực này. Nghe nói này một học kỳ khảo thí so lần trước còn khó mấy cái độ. Còn có siêu Việt năm nhất đề mục. Viên gia như vậy nhiều khí sư. Viên Triết biết cũng không quá. Nói cũng là, hai người đều không có đương một chuyện. Quá xong mục liền điểm xác nhận. Thiết trí biểu hiện thời gian. Bởi vì trí não thẩm sửa tốc độ thực mau. Nói là một giờ sau ra thành tích. Cũng không phải trí não thẩm sửa thời gian. Một giờ sau, luyện khí ban học sinh sôi nổi chen vào đại sảnh. Tra tìm chính mình thành tích. Văn hóa khóa không có cố định đạt tiêu chuẩn phân số. Sẽ căn cứ đề mục khó khăn tiến hành điều chỉnh. Biểu hiện chính mình tin tức kia một lan biến thành màu đỏ. Liền đại biểu không quá quan. Này một học kỳ đề mục tương đối khó. Cho nên đạt tiêu chuẩn tuyến hạ điều. 50 phân liền nhưng quá quan. Tuy là như thế, vẫn là soát mất không ít người. Tác giả nhàn thoại. Canh 1, quảng cáo, cách chương.